Tương đương. Tác giả có lời muốn nói. Đào hố mới rồi tương đương. Trong thời gian đặc biệt các bảo bối phải giữ gìn sức khỏe nha, phải thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, để phòng thông gió, hạn chế tụ tập. Chúc cả nhà mạnh khỏe, bình an. Cách chương.